Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 13, thiên phú mới, đánh cắp linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật bị ngươi đánh chết sẽ chuyển hóa thành sinh vật vong linh cùng cấp. Đi theo trong một thời gian ngắn cùng loại linh hồn bị dế tê chết nhiều lần sẽ không bị chuyển hóa thành vong linh nhiều lần. Thời gian tồn tại của vong linh tăng theo cấp bậc quái vật và đẳng cấp của ngươi. Vong linh của ngươi sẽ thay thế ngươi thừa nhận một bộ phận sát thương. Nếu nhận sát thương chí tử, thì tử vong này được một vong linh cấp tinh anh trở lên gánh chịu. Hiện tại giới hạn số lượng vong linh, loại kém, 60, phổ thông, 20, tinh anh, 6, lĩnh chủ, 2, anh hùng, 0. Giới hạn số lượng tăng theo đẳng cấp, thời gian tồn tại của loại kém, 5 phút, thời gian tồn tại của phổ thông, 10 phút, thời gian tồn tại của tinh anh, 2 giờ, thời gian tồn tại của lĩnh chủ, 72 giờ. Thiên phú này, tuyệt, thiên phú này là thiên phú đã được kiếp trước ghi chép qua. Có thần linh tộc dùng thiên phú này chế tạo ra một đại quân vong linh liên tục không ngừng, trực tiếp diệt một tiểu thế giới. Đại quân vong linh, sinh sôi không ngừng, một thiên phú liền đền bù việc nhân số không đủ của hắn. Quan trọng nhất là miễn dịch tử vong. Chỉ cần lục thương có vong linh cấp tinh anh trở lên tồn tại sẽ không trực tiếp tử vong. Có thể nói gián tiếp biến thành bất tử chi thân. Trừ phi, đối phương cường đại đến mức có thể làm hắn chết vô số lần trong nháy mắt, giết sạch toàn bộ vong linh tử vong thay hắn. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không có khả năng lục thương gặp phải nhân vật như vậy. Sau đó lục thương nhìn về phía trước, linh lung thảo là bảo vật mà 6 con nhiêu đầu nhân tinh anh bảo vệ. Linh lung thảo, hiệu quả. Dưỡng dục cường hóa linh hồn thạch, cao cấp, sản lượng, 4 viên, tuần, linh lung thảo này quả thực là cây dụng tiền, cường hóa linh hồn thạch, cao cấp, có thể cường hóa trang bị cấp bạch ngân. Ở thời kỳ này, một viên cường hóa linh hồn thạch, cao cấp, không có 2.000 kim tệ mua không được, lục thương thoải mái thu linh lung thảo vào trong ba lô. Đồng thời còn có cường hóa linh hồn thạch, cao cấp, đã kết trái trên mặt cỏ. Thứ này chỉ là bán lấy tiền đối với lục thương. Rừng rậm chi linh tín tiêu xuất hiện phản ứng. Hãy tìm kiếm theo chỉ dẫn. Lúc lục thương thu linh lung thảo, đột nhiên một thông báo 3N ra ngoài. Xem ra, kích phát phó bản ẩn. Kiếp trước lục thương cũng không phải người đầu tiên gây ra phó bản này. Hắn chỉ có thể xác định đại khái phương vị. Tuy nhiên chỉ cần đi theo phương hướng này, gây ra là chuyện sớm hay muộn. Lục thương tiếp tục xuất phát về chỗ sâu bên trong rừng rậm. Huynh đệ, chuyện này cũng quá khó tiếp nhận rồi. Lúc này, công hội còn lại đang chiến đấu với quái vật hoang dã trong rừng rậm. Quái vật cấp 5, cấp 6 đối với bọn họ mà nói, vẫn quá khó để giết. Tuy nhiên cũng may bọn họ đều là tinh anh trong công hội. Trong tình huống bình thường, phối hợp đối phó hùng xám cấp 5 vẫn không có vấn đề gì. Lúc này, tiểu đội tinh thuần mang theo bị 5 con hùng xám bao vây. Huynh đệ, nghe nói tinh hà công hội các ngươi đã có một vị sở hữu thiên phú cấp S, sao còn phải tranh? Có phải có chút không hợp lý hay không? Người nói chuyện là Viêm Duyệt Hòa, là tinh anh trong thiên viêm công hội. Ít nghĩ nhảm, những con hùng xám này còn chưa có cách nào giải quyết đây. Lực công kích của hùng xám cao hơn sinh vật bình thường, nếu bọn họ bị vỗ một cái liền phải tụt hơn nửa cây móng. Mà hùng xám lại da dày thịt béo, lượng máu khoảng chừng có hơn 500. Đối với người chơi cấp 3 bình thường mà nói, đơn giản là ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tập trung hỏa lực dế tê chết một con, tinh thuần đánh dấu một con hùng xám trong đó, sau đó hạ lệnh rất nhanh. Ếch, không phải người quen chính là bất tiện, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng lộ ra kỹ năng sở trường của mình như vậy. Sơ kỳ, người chơi chỉ có 3 kỹ năng, nếu lộ ra những kỹ năng này liền tương đương với lộ ra con át chủ bài. Như vậy cho nên người chơi mỗi bên đều tâm hoài quỷ thai. Thả kỹ năng cũng không dám lộ liễu trước mặt mọi người. Tâm hoài quỷ thai, có ý đồ không tốt trong lòng. Lần này phái ra đều là tinh anh trong mỗi công hội, bại lộ kỹ năng thì tương đương với bại lộ tình báo. Phanh, bọn họ bảo lưu, nhưng quái vật nào đâu biết bảo lưu. Chỉ thấy hùng xám đột nhiên tăng tốc, vỗ một cú tát vào một gã người chơi trước mặt. Một cú tát liền đánh tên này thành thịt nát. Giống, mẹ, các ngươi lại không buông ra mà đánh thì đừng nói nhìn thấy hằng la. Bây giờ chúng ta sẽ phải viết di chúc ở đây. Tinh thuần cắn răng một cái. Vũ khí trong tay từ đoàn kiếm biến thành đại hắc thiết kiếm. Thanh đồng, sau đó hắn bước nhanh về phía trước, giơ cự kiếm lên thật cao. Băng chạm, oanh, một kỹ năng nện xuống, đánh rớt một, ba máu của hai con hùng sáng. Lên, đừng lo nữa, lúc này mọi người mới tỉnh ngộ. Bây giờ bọn họ phải toàn lực mới có thể đối phó với địch nhân trước mặt. Sau đó một mũi tên xuyên qua cổ hùng sáng. U ảnh hiện lên, hai dao găm đi ra từ phía sau, cắt cổ một con hùng sáng. Mọi người hợp lực mới giết chết một con hùng sáng. Mẹ, đánh sớm như vậy, hắn liền không chết. Mắng là mắng như thế. Tuy trong lời nói của Tinh Thuần có chứa oán khí, nhưng lúc hắn nhìn về phía thi thể bị đánh thành bánh kia, khóe miệng lại cong lên một chút. Người chết không phải người của mình. Cách chương.